Giả cán bộ, chương 561, khảo nghiệm định lực, góc truyện audio.com, nhưng tôi và cô không phải người thân hay bạn bè, dựa vào cái gì mà tôi phải chăm sóc cô đây? Tôi nói Dương Tử Hiên này, cậu có phải là đàn ông hay không, cậu là đàn ông à, lúc đầu tôi cũng đã giúp cậu, hiện tại tôi không có chỗ ở, đi nhà của cậu ở mấy hôm, cậu sẽ chết hả? Dương Tử Hiên đau đầu một hồi, tuy hắn rất ưa thích Hứa Tinh, nhưng Hứa Tinh dọn đến nhà hắn, ảnh hưởng thật đúng là không tốt, tăng thêm hiện tại Thục Bình và Mã Thép đang điều tra hắn, nhà hắn lại đột nhiên hiện ra Hứa Tinh, không biết còn có thể sinh ra bao nhiêu chi tiết ngoài ý muốn đây. Thục Bình và Mã Thép khẳng định sẽ vui mừng như phát hiện đại lục mới, cầm kính lúc điều tra kiếp trước và kiếp này của Hứa Tinh, điều tra mấy lần mới chịu bỏ qua. Dương Tử Hiên, bó tay rồi, không ít nam nữ bốn phía đều có chút hèn mọn nhìn Dương Tử Hiên, một mỹ nữ như vậy muốn đến ở nhờ, vậy mà lại không chịu hỗ trợ, thật đúng là ngốc. Có vài cô gái còn cầm Dương Tử Hiên ra làm nhân vật phản diện để giảng dạy bạn trai của mình. Dương Tử Hiên có thể nói là vừa xấu hổ vừa buồn bực. Hứa Tinh đeo kính râm lớn và mũ, người bình thường và ngồi cách xa đều không thể nhận ra nàng chính là Hứa Tinh, nữ minh tinh nổi tiếng nhất hiện nay, chỉ là từ phần da thịt trắng và khuôn mặt trứng ngỗng lộ ra dưới mũ, dù thằng ngốc cũng có thể nhìn ra đây là một mỹ nữ. Không có biện pháp, cũng chỉ có thể để cho Hứa Tinh ở cùng mình. Bảo vệ ký túc xá phải ghi chú rõ người mới vào ở và quan hệ với lãnh đạo, Dương Tử Hiên vừa kê khai vừa méo cả mặt, Hứa Tinh nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Dương Tử. Hiên, hỏi, cậu viết cái gì đấy? Cô nói thử đi, Dương Tử Hiên có chút đau đầu, nói, em gái, từ phương xa tới. Hứa Tinh à một tiếng, liền ký tên xuống dưới, nhưng lúc gần đi, nhìn thấy ánh mắt mấy cái bảo vệ đầy mập mờ, da đầu Dương Tử Hiên cũng run lên một hồi. Cả khu này đều là cán bộ lãnh đạo ban kỷ luật thanh tra tỉnh ở, người bảo vệ có thể nói là nhận ra tất cả mọi người, nhìn thấy Dương Tử Hiên xê tuổi còn trẻ, lại dẫn một cô gái xinh đẹp trở về, trong nội tâm cũng rất hâm mộ. Vào nhà, Dương Tử Hiên liền nói chuyện với Tiểu Thiến về việc trong nhà nhiều hơn một người ăn cơm. Hứa Tinh nhìn vào trong lòng cảm thấy rất ngạc nhiên, không nghĩ tới, bảo mẫu trong nhà Dương Tử Hiên đều là mỹ nữ, giễu cợt Dương Tử Hiên chốc lát liền bắt đầu tự giác tìm các phòng. Dương Tử Hiên cảm thấy một hồi bất, đắc dĩ, đành phải gọi điện thoại cho Trương Bích Tiêu, nói Hứa Tinh vào nhà mình ở trong khoảng thời gian này Trương Bích Tiêu đã đặt toàn bộ tâm tư ở việc thay đổi chế độ xã hội nhà máy vô tuyến số 2 thành nhà máy điện tử thần quang. Bản thân điện tử Dương Ban Mai Xích đã có rất nhiều nghiệp vụ, nhà máy điện tử Thần Quang muốn lấp no bụng điện tử Dương Ban Mai Xích thật sự là không dễ dàng. Hiện tại nhà máy điện tử Thần Quang chủ yếu vẫn sản xuất nguyên linh kiện điện tử Dương Ban Mai Xích cung cấp con đường tiêu thụ và danh tiếng. Nhà máy điện tử Thần Quang cũng nhanh chóng từ lỗ lã trở thành công ty buôn may bán đắt. Tại thời điểm bán nhà máy vô tuyến điện số 2 cho Dương Ban Mai Xích trong tỉnh vẫn có không ít giọng nói phản đối, nhưng Hoàng Văn Thanh quyết tâm muốn làm chút văn vẻ trên mặt điều hành. Quyền tài sản kiên quyết bán nhà máy vô tuyến điện số 2, Dương Tử Hiên mới có thể để cho Dương Ban Mai Xích thuận lợi mua hết sạch. Nhà máy vô tuyến điện số 2 bán ra, về sau trong nhà máy vẫn có rất nhiều giọng nói phản đối, thỉnh thoảng còn có sự kiện công nhân bãi công, trước kia là thân phận công nhân quốc hữu, đột nhiên biến thành công nhân hợp đồng, đương nhiên trong nội tâm cực kỳ bất an. Dương Tử Hiên nhắc nhở Trương Bích Tiêu, nhanh chóng đề bạt mấy lão công nhân có tiếng nói đảm nhiệm tầng quản lý, không cần phải thoáng cái tẩy trừ hết tất cả ra khỏi tầng quản lý, tránh gặp phải đánh trả mãnh liệt, dùng lương cao bịt miệng những lão công nhân có tiếng nói này, bảo bọn họ phối hợp trấn an cảm xúc bất bình của công nhân. Sau đó, liền đào ra mấy quản lý cao cấp mục nát tham ô, dẹp yên sự tức giận của công. Nhân, Trương Bích Tiêu áp dụng từng bước về sau, cuối cùng cũng khống chế được nhà máy điện tử Thần Quang. Khống chế xong nhà máy điện tử Thần Quang, về sau, nhà máy điện tử Thần Quang chỉ cần ngồi bên cạnh điện tử Dương Ban Mai Xích những nguyên linh kiện liền có con đường tiêu thụ làm không kịp bán, lợi nhuận tháng đầu của Thần Quang liền vượt qua 100 vạn, lúc này, công nhân nhà máy điện tử Thần Quang đã ổn định tuyệt đối, đi lên quỹ đạo bình thường. Nhà máy điện tử Thần Quang thay đổi chế độ xã hội xong, về Trương Bích Tiêu cùng mấy người tầng quản lý tập hợp một chi đoàn đội kỹ thuật thật tốt ngay bên trong Thần Quang, chuyên môn nghiên cứu phát minh máy nhắn tin, trước mắt đã chế thành dạng cơ, mấy ngày nữa có thể chính thức đầu tư. Bởi vậy, Trương Bích Tiêu cũng cực kỳ bận rộn, nhận được điện thoại của Dương Tử Hiên, trong lòng có chút ngoài ý muốn, cũng có chút mừng rỡ. Lúc này Trương Bích Tiêu đang ngồi trong văn phòng nhà máy vô tuyến điện số 2, nghe nhân viên quản lý phụ trách sản xuất báo cáo công tác hôm nay, và tình huống lắp đặt dây chuyền sản xuất thứ nhất. Trương Bích Tiêu đã từng cộng tác với Hứa Tinh đến nay vẫn còn đảm nhiệm đại sứ hình tượng cho khu kinh tế nghiên cứu kỹ thuật Nam Hồ, mà trước kia Trương Bích Tiêu là cục du lịch cục trưởng kiêm nhiệm tổ trưởng tiểu tổ công tác du lịch khu kinh tế nghiên cứu kỹ thuật Nam Hồ. Trương Bích Tiêu nhếch miệng, cười một tiếng chế nhạo rồi nói, vậy thì em còn phải chúc mừng Dương sở trưởng, tự nhiên có mỹ nữ từ bầu trời đến rơi xuống, nện vào trong ngực anh, loại sự tình này, người bình thường muốn nghĩ cũng đừng nghĩ, vậy mà lại phát sinh trên. Người anh thật sự khiến em hâm mộ chết đi được, vừa ra đường liền nhặt được một em gái họ hàng xa. Dương Tử Hiên giờ khóc giờ cười, nói em có ý gì đây, em đang châm chọc anh sao? Anh đã thảm như vậy rồi. Nếu không thì cứ chuyển cô ta đến chỗ em trước, cứ ở nhà của anh cũng không được tiện lắm. Trương Bích Tiêu bắt chéo hai tay ngực trước, nói, chúng ta thì sao, còn có chỗ hẹn không? Đi khách sạn hay là đi đâu? Em cho anh biết, ở nhà đã là cực hạn của em rồi, em tuyệt đối không đi khách sạn hay mướn phòng, em không chấp nhận được tình cảnh xấu hổ như vậy. Dương Tử Hiên chỉ có thể ngượng ngùng cười nói, được rồi, vậy em chỉ cho anh một con đường để đi, bây giờ anh đã bó tay với cô ta rồi, nhà của anh đã trở thành nhà của cô ta, không biết sẽ ở mấy tháng đây, em nói xem, anh là một người đàn ông, ở cùng một cô. Gái thành thục sẽ sinh ra ảnh hưởng không tốt nhiều đến mức nào. Cô ấy không phải em gái anh à, anh đi cục quản lý sự vụ đăng ký một tí, không sợ lời ong tiếng ve truyền ra. Điều này cũng đúng, không phải anh sợ ai cái gì lời ong tiếng ve, anh chỉ là cảm thấy sống cùng một cô gái không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào, cảm giác rất không được tự nhiên. Trước kia Trương Bích Tiêu cho rằng Dương Tử Hiên đang thích vợ trong nhà, nghe được câu này, mới thở dài một tiếng, nói anh cũng biết mình phải giữ một khoảng cách với các cô gái xinh đẹp sao. Vậy thì tốt, chuyện này kỳ thật cũng là lần khảo nghiệm thứ nhất đối với định lực của anh. Cách Trương.